cậu thì sao? Đoan Mục Ninh trầm mặc, chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong, thanh âm của hắn đứt quãng, giống như có sét đánh vào màng nhĩ. Thật lâu sau mới ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười rộ lên. Anh nói đúng, tôi cho đến giờ chưa từng xem Lâm Vi là bạn. Kẻ vì tư lợi không từ thủ đoạn như tôi, căn bản không có bạn, tôi chỉ là lợi dụng cậu ấy, anh vừa lòng chưa? Hai người rơi vào trầm mặc, không khí tựa hồ bị rút cạn, khiến người ta hít thở không thông, ngực quặn đau. Hai người đối diện, lại cảm thấy như có gì đó, càng đi càng xa. Người trong lòng tôi quan tâm để ý chỉ có một, chính là, hắn cũng không cần. Đoan Mục Ninh nhẹ giọng nói, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ, yên lặng nhặt quần áo trên đất mặc vào. Chu Phóng vẫn đứng yên tại chỗ, nắm chặt chiếc điện thoại chứa chứng cứ tàn khốc trong túi, cho đến khi cậu mặc quần áo chỉnh tề bước ra, trầm giọng nói, sai lầm có thể sửa chữa, bỏ qua mọi thứ quay đầu lại, cậu hiểu ý tôi chứ, lần này, tôi cho cậu lựa chọn. Đoan Mục Ninh dừng bước, thật lâu sau mới khe khẽ thở dài. Để tôi yên tĩnh suy nghĩ kỹ lại, chúng ta tạm thời đừng gặp mặt. Ánh nắng sớm rất đẹp, đứng giữa ngã tư đường, nhìn dòng người tới lui rộn ràng nhốn nháo, Đoan Mục Ninh rốt cục khinh khẽ nở nụ cười. Thì ra lúc khó khăn nhất, lại không khóc được. Hoặc là, mình năm đó lúc mẹ mất đã khóc rất nhiều, cho nên sau này không bao giờ khóc được nữa. Vốn bộ dạng thanh tú, nhưng tên lại kỳ quái. Lúc ngồi đọc sách ở trung học Nhân Xuyên, những người bên ngoài luôn dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Cho dù mẹ qua đời trên vai đeo mảnh vải đen cũng đều dùng áo khoác che lại, không muốn bị người cười nhạo, càng không cho phép mình khóc, vì rơi lệ là biểu hiện của sự yếu đuối, sẽ bị người khác xem thường. Trước kia luôn coi Chu Phóng là trung tâm vũ trụ, luôn ở bên cạnh hắn, chuyện gì cũng đều nghĩ đến hắn trước hết. Mình như vậy, trong mắt hắn lại trở nên đáng ghét như thế. Vì tư lợi, tính toán thủ đoạn, vì bản thân có thể tùy ý hy sinh bạn bè, lợi dụng người khác. Hắn luôn cho rằng mình tìm Lâm Vi làm lá chắn. Suốt 5 năm, tỉ mỉ bày ra hết thảy, bất quá kịch bản này lại khiến cho người ta bật cười. Mình diễn đến vui vẻ diễn đến xuất thần, không ngờ đến lúc kết thúc, mọi người chỉ nói một câu, chẳng qua là vở hài kịch nhàm chán mà thôi. Luôn đem hắn đặt lên hàng đầu, lại quên mất trước khi thương hắn, phải biết yêu chính mình. Như vậy lúc không có hắn, mới có thể sống tốt. Ai không có ai không thể sống. 5 năm qua không có hắn, vẫn sống rất tốt. Chẳng qua đêm khuya trong mộng thường luôn nhớ tới hắn, nhớ đến khôn nguôi. Mở di động đọc tin nhắn mới, là Chu Phóng gửi đến. Chú ý an toàn, về đến nhà gọi điện cho tôi. Xóa bỏ tin nhắn, cong khóe miệng, sự quan tâm yêu thương mà mình mong chờ nhất, hiện tại chỉ cảm thấy thật mỉa mai. Ngồi xe taxi, trong xe tiếng nhạc vang bên tai, thanh âm như có như không. Chú ý lắng nghe, mới phát hiện là bài hát đang phổ biến gần đây, tên là Chia Tay Vui Vẻ. Trong lòng buồn phiền nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh bên ngoài dần dần trở nên mơ hồ, dường như đêm qua phóng túng cả đêm, hiện tại tinh thần không tốt. Mơ mơ màng màng ngủ, đến khi bên tai vang lên thanh âm gì đó mới giật mình mở mắt. Chú nói gì? Nghi hoặc nhìn tài xế, đối phương mỉm cười nói. Tôi nói đường này tắc nghẽn nghiêm trọng, hay là cậu xuống xe đi bộ qua đi, đi đến phía trước là ra thành phố Ti. Đoan Mục Ninh nói cảm ơn, lấy tiền đưa cho tài xế. Sau khi xuống xe nghe được một trận kèn chói tai, nhìn lại phía xa, cả con đường đều là xe, lúc này đang là giờ cao điểm đi làm. Đoan Mục Ninh xoa xoa lỗ tai có chút đau, chậm rãi đi đến đại học Ti. Đứng trước cửa trường gửi tin nhắn cho Lâm Vi, cậu đến đón tôi đi, tôi đang bị lạc trước cửa trường cậu. Được, tới ngay. 2 phút sau Lâm Vi tới nơi, nói mình cũng vừa quay về trường, đi ra bên cạnh mua chút đồ. Sau đó liền yên lặng, hai người trên đường một trước một sau tiêu sái. Đến trước một quán cà phê Lâm Vi đột nhiên dừng lại. Một nam sinh gương mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt hỏi Lâm Vi, đến bệnh viện. Lâm Vi thản nhiên cười đáp, vừa về, chúng tôi chia tay rồi. Đối phương tựa hồ có chút kinh ngạc, lâu sau mới nhăn mặt nhíu mày, thật không hiểu nổi các cậu, không có việc gì lại cứ tự thích giày vò nhau. Không phải vừa lúc đúng ý cậu sao? Lâm Vi ý vị thâm trường mỉm cười. Tôi cũng sẽ không thừa dịp nhảy vào, đấy không phải phong cách của Tiêu Phàm tôi. Nam sinh lạnh lùng cười cười, xoay người nghênh ngang bỏ đi. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Đoan Mục Ninh, Lâm Vi cười cười. Người vừa rồi là Tiêu Phàm, học cùng trung học. Thấy Giang Ninh không có hứng thú, Lâm Vi nhẹ giọng nói. Chúng ta vào đây nói chuyện đi. Đã đến giờ đi học, quán cà phê không một bóng người. Hai người ngồi xuống chỗ sáng sủa ngay cạnh cửa sổ, gọi cà phê. Cậu không đi học? Đoan Mục Ninh hỏi. Không muốn đi. Tôi còn tưởng rằng học sinh ngoan như cậu không bao giờ trốn học. Vừa nói vừa nhấm nháp cà phê. Cho dù không trốn tiết, tôi hiện tại cũng không có tâm trạng nghe giảng. So với ngồi thất thần trên lớp, trực tiếp trốn luôn còn hơn. Lâm Vi khuấy cà phê, cho vào một bao đường. Cậu không cho đường. Thấy đối phương gật đầu, liền không khách khí lấy đường của Đoan Mục Ninh đổ thêm vào ly. Đoan Mục Ninh cười cười, một hơi uống sạch cà phê đắng. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Vi, cậu và hắn chia tay có phải vì tôi không? Lâm Vi lắc đầu, cậu đừng nghe Chu Phóng nói bậy, chúng tôi ở bên nhau nhưng không biết thông cảm, không đủ tin tưởng, dồn nén một thời gian, hắn bùng nổ với tôi. Chỉ như vậy, tối qua hắn bị viêm dạ dày cấp tính thiếu chút nữa tiêu đời, tôi lại không đến bệnh viện cùng hắn, hắn rất thương tâm, buổi sáng liền nằm trên giường nói chia tay với tôi. Không liên quan chuyện của cậu. Lâm Vi nói thực nhẹ nhàng, Đoan Mục Ninh cũng không hỏi lại, chỉ nhẹ nhàng cười cười. Nếu cần tôi ra mặt giải thích, tôi. Lâm Vi mỉm cười cắt ngang, không cần cậu ra mặt, cho dù muốn giải thích, tôi cũng sẽ tự mình nói với hắn rõ ràng. Dừng một chút còn nói thêm, tôi nghĩ tôi và hắn đều cần thời gian, hai người tính cách không hợp không thể nào ở chung, không thể lại lấy đá chọi đá. Đoan Mục Ninh trầm mặc một lát, đột nhiên nói, tôi cảm thấy tôi cùng Chu Phóng cũng không thể ở chung, hắn hiện tại nhìn thấy tôi liền phiền lòng. À, sáng nay các cậu không phải còn tốt sao, ánh mắt cố ý nhìn đến dấu hôn trên cổ cậu. Cậu có biết, tôi nói dối hắn rất nhiều việc, hiện tại không biết giải thích như thế nào. Cậu hôm nay tìm tôi, là muốn tôi giúp cậu cho ý kiến. Đoan Mục Ninh cúi đầu nhấp môi cà phê. Tựa hồ đang lo lắng điều gì đó, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, quyết định, tôi tìm cậu không phải vì việc này, mà là có vấn đề về y học muốn thỉnh giáo. Tay nắm chặt tách, nhìn thấy Lâm Vi khẽ mỉm cười nghiêm túc lắng nghe, lúc này mới yên tâm nói, tôi 5 năm trước bị tai nạn giao thông, thiếu chút nữa đã chết. Lâm Vi kinh ngạc, sao lại như vậy? Tôi không biết. Chính tôi cũng không nhớ rõ, nhưng Chu Phóng biết. Hắn nhất định cho rằng tôi lừa hắn. Thần sắc Đoan Mục Ninh có chút ảm đạm. Vì năm đó làm trị liệu thôi miên, tôi đã quên mất một đoạn ký ức. Vậy hiện tại cậu muốn nhớ lại sao? Ừ. Kia hẳn không khó khăn. Chúng ta đi tìm bác sĩ thử xem. Lâm Vi chăm chú nhìn Đoan Mục Ninh, đặt tay lên tay cậu. Ngoài vấn đề đó, còn có chỗ nào không ổn sao? Tôi cảm thấy mình xảy ra chút vấn đề. Đoan Mục Ninh rút tay về, hít sâu một hơi, mấy năm nay, mỗi khi ngồi máy bay trong khoảnh khắc tôi đều không nghe thấy âm thanh, cảm giác đầu óc trống rỗng, lúc mới đầu cũng không để ý, sau này phát hiện lúc tôi căng thẳng khẩn trương cũng không nghe rõ. Lần trước nói điện thoại với cậu cũng như thế, tôi căn bản không nghe thấy gì nên mới hỏi lần nữa cậu đang ở đâu, cậu nói không ở trường mà ở tòa án, tôi mới biết vừa rồi cậu nói gì. Sáng nay lúc cãi nhau với Chu Phóng, có mấy câu hắn nói tôi không nghe được liền không dám trả lời, sợ nói sai lại khiến hắn tức giận. Lâm Vi trầm mặc thật lâu, nhẹ giọng hỏi, sau khi gặp tai nạn liền xuất hiện bệnh trạng này sao? Đoan Mục Ninh suy nghĩ một lát, hình như là vậy, cụ thể tôi không nhớ rõ lắm, thật ra cũng không nghiêm trọng, chỉ là mấy tháng gần đây biểu hiện càng ngày càng rõ, tôi cảm thấy không an tâm nên muốn tìm cậu hỏi một chút. Cậu học y có thể cho tôi chút ý kiến không? Nhìn thấy Lâm Vi cau mày tự hỏi, Đoan Mục Ninh ra vẻ thoải mái nói, có lẽ chỉ là căng thẳng thần kinh quá thôi. Có thể là di chứng để lại sau tai nạn, tôi cũng không thể xác định, vẫn nên đi kiểm tra một chút sẽ tốt hơn. Thấy cậu nắm chặt tách cà phê, Lâm Vi cẩn thận hỏi, chuyện này Chu Phóng biết không? Trước hết chưa xác định được đừng nên nói với hắn, không muốn để hắn lo lắng. Gần đây đủ phiền rồi. Còn ba cậu, ông ấy biết Cổ Duy cũng sẽ biết. Tôi bây giờ vẫn chưa rõ ba tôi có phải dưỡng hổ di hoa hay không, cho nên cũng không thể nói. cười cười, nhẹ giọng, hiện tại chỉ có cậu biết, tuy rằng tôi không xem cậu là bạn, nhưng cậu là người tôi tin tưởng nhất. Dừng một chút ngẩng đầu nhìn Lâm Vi, cậu có phải cảm thấy tôi rất đáng thương hay không? Lúc xảy ra chuyện một người ở bên cạnh cũng không có. Chỉ mặt dày tìm đến người bị mình lợi dụng. Đừng tự nói mình xấu xa như vậy. Nếu cậu thật sự là loại người này, tôi cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể yên tâm giúp cậu? Lâm Vi cười vỗ nhẹ lên tay Đoan Mục Ninh. Cùng chơi với nhau từ nhỏ, tôi biết bản tính cậu không xấu. Cậu chỉ là quá để ý đến Chu Phóng mà bức bản thân đi vào đường cùng. Có lẽ vậy, vì quá để ý một người mà xem nhẹ những thứ khác. Hiện tại muốn bù đắp lại chỉ thấy mờ mịt, nên sửa chữa từ đâu đây? Nên bắt đầu từ một năm hay một ngày trước? Suy nghĩ thật hỗn loạn, nhất là Chu Phóng hiện tại đã không còn tin tưởng mình. Vì nói dối quá nhiều, đã để thành ấn tượng trong lòng hắn. Chuyện Đoan Mục Ninh nói ra đã không thể hoàn toàn tin tưởng. Hắn cần đắn đo, cần điều tra, lo lắng một hồi mới quyết định nên tin tưởng hay không. Mà trong lúc hắn chần chừ do dự, mình đứng trước mặt hắn cũng vô cùng khổ sở. Sau khi từ bệnh viện đi ra, hai người vẫn duy trì im lặng. Lâm Vi muốn nói nhưng không biết nên nói gì. Đoan Mục Ninh nãy giờ vẫn ngồi ngẩn người bên cạnh cậu trên băng ghế ở công viên. Những mảng ký ức bị lãng quên, hiện giờ đã ghép lại đầy đủ. Sau khi thổ lộ cùng Chu Phóng, hắn không có phản ứng, mình vì thế thương tâm tột độ, xoay người đi về nhà mình, bên tai vang lên tiếng phanh chói tai. Sau đó cảm giác toàn thân rã rời, đau đến co rút. Nằm ngã trên mặt đất mắt không thể mở ra nổi, nhưng ý thức vẫn rõ ràng, nghe được chung quanh ồn ào, cũng nghe được Chu Phóng liên tục gọi tên mình. Thanh âm tuyệt vọng, bất lực đến tê tâm liệt phế, là Chu Phóng gọi Đoan Mục Ninh. Sau đó mất đi chi giác. Sau khi tỉnh lại nhìn thấy Cổ Duy ở bên cạnh, ba không biết đã đi đâu. Phản ứng đầu tiên là hỏi Chu Phóng đâu, Cổ Duy nói hắn ở bên ngoài đợi cả đêm, vừa mới đi vào nhà vệ sinh. Có lẽ là trùng hợp, hoặc lẽ là Cổ Duy cố ý tạo cơ hội, hắn cười nói, chúng ta nói chuyện một chút. Cổ Duy nói, hắn đã sớm nhìn ra Đoan Mục Ninh đối với Chu Phóng có tình cảm không bình thường, hiện tại hai người tuổi còn nhỏ, không thích hợp nói chuyện yêu đương. Còn nữa, xã hội hiện tại tuy đã thoáng hơn trước, nhưng vẫn còn không ít thành kiến đối với đồng tính luyến ái. Không nói đến việc pháp luật căn bản không cho phép người đồng tính kết hôn, vẫn còn nhiều người kỳ thị đồng tính không chịu thay đổi. Hiện tại cho dù hai người ở bên nhau, cũng không biết kiên trì được bao lâu. Những câu hắn nói khi đó đều rất có lý. Mình tuy đối với những thứ liên quan đến Giang Sơn luôn mang cảm giác chống đối, nhưng khi đó lại nhận thức cùng quan điểm với hắn. Hai người tạm thời tách ra, chờ khi trưởng thành mới nghĩ đến nên ở bên nhau hay không. Sau khi suy nghĩ đắn đo, mình mới mở miệng nói, nếu đã như vậy, tôi tạm thời không muốn gặp hắn. Chờ trưởng thành rồi nói sau, cũng không có nói bảo với hắn mình đã chết. Mình lúc ấy tuy rất khó chịu, nhưng vẫn còn lý trí, nếu đã như vậy, chi bằng nói rõ mọi chuyện với Chu Phóng, hắn có thể tha thứ cho ý nghĩ không muốn gặp mặt lúc đó của mình không? Tuy rằng biết hắn ở bên ngoài đợi cả đêm, rất đau lòng, nhưng dù sao cũng vừa mới thổ lộ bị cự tuyệt, nếu gặp nhau chỉ càng thêm xấu hổ. Nhưng bây giờ tình thế vô cùng cấp bách, ngoài trừ việc phải giải thích với Chu Phóng, còn có vấn đề thân thể chính mình. Sau khi ở bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo trong não có khối u, có phải di chứng tai nạn năm đó để lại hay không còn phải đợi kết quả kiểm tra. Khối u đè lên dây thần kinh, ảnh hưởng đến thính lực. Phải nhanh làm phẫu thuật. Lúc vừa nghe xong tin này, cả người sợ hãi run rẩy. May mắn có Lâm Vi bên cạnh giải thích, nói là không sao, chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ thì bệnh tình sẽ tốt thôi. Bác sĩ cũng ôn nhu nói xác suất thành công rất cao, chỉ là thính lực có khả năng bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng có nghiêm trọng không? Có lẽ sẽ không thể nghe được nữa. Ngồi trong công viên rất lâu, Lâm Vi rốt cuộc không nhịn được nữa. Chấp nhận phẫu thuật đi, Tiểu Ninh. Chuyện thính lực chúng ta có thể nghĩ cách. Hiện tại kỹ thuật y học ở nước ngoài tiên tiến như vậy. Tôi biết. Thấp giọng cắt ngang lời cậu. Chỉ cần có thể sống, cho dù cả đời không nghe được thì có làm sao. Dừng lại một chút, khinh khẽ nở nụ cười. Tôi đã chết một lần, còn gì phải sợ nữa. Nói không sợ, nhưng ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Lâm Vi đặt tên vai cậu, vỗ nhẹ. Cậu kiên cường hơn tôi nghĩ. Năm đó lúc mẹ cậu ấy qua đời, nhỏ như vậy đã có thể bình tĩnh lo liệu chuẩn bị tang lễ cho bà, đứng trước mộ cũng không khóc một tiếng, lúc theo Chu Phóng về ở chung, cũng có thể thích ứng rất nhanh. Đoan Mục Ninh kiên cường hơn bọn họ nghĩ rất nhiều. Một người lớn lên không có cha bên cạnh, mẹ lại ít khi cùng cậu nói chuyện, nhưng cậu ấy luôn vui vẻ lạc quan, một mình ở trong phòng ôm vở viết tiểu thuyết, hoặc là yên lặng ngồi trong thư phòng đọc sách. Tuy rằng ngoài mặt luôn lạnh lùng, nhưng trong lòng không hề bi quan, có hy vọng, có lý tưởng, hơn nữa luôn vì mục tiêu mà nỗ lực. Cho dù hiện tại gặp chuyện, cậu ấy cũng chỉ lo lắng một chút, sau đó liền đưa ra quyết định đúng đắn. Đoan Mục Ninh như vậy, sao trong mắt Chu Phóng lại biến thành người vì tư lợi không từ thủ đoạn? Nhìn nụ cười thản nhiên của cậu, trong lòng Lâm Vi khó chịu, là bạn bè, mình cũng nên làm chút gì đó cho họ. Lâm Vi, tôi tạm thời không có tiền làm phẫu thuật. Tôi muốn sử dụng tiền nhuận bút kia. Vì lúc trước Lâm Vi đứng ra đăng ký bút danh Bảo Đinh, nên lấy luôn tên Lâm Vi để mở tài khoản ngân hàng. Mỗi lần ra sách, tiền nhuận bút đều được gửi vào tài khoản kia. Mật mã là sinh nhật Chu Phóng, hai người đều biết. Đoan Mục Ninh khăng khăng đòi chia đôi tiền nhuận bút, còn cười nói, chuyện này nếu bị đưa ra ánh sáng, chúng ta xem như là đồng lõa, coi như hai người dùng chung một bút danh, cùng nhau chia tiền, như vậy trước mặt mọi người cũng dễ dàng giải thích. Lâm Vi không chịu, tiểu thuyết đều là cậu viết, cậu gửi đi, tôi chẳng qua chỉ dùng tên đăng ký mà thôi, tôi không thể nhận tiền. Đoan Mục Ninh nói, vẫn nên chia đôi đi, như vậy tôi mới an tâm, coi như chúng ta dùng chung bút danh cũng được. Nói mãi không xong, Lâm Vi đành phải nhường bước nói, vậy cứ để đó, tương lai có việc cần dùng thì rút ra. Không thành vấn đề, tiền nhuận bút gửi ở ngân hàng theo kỳ hạn, vừa khéo hai ngày nữa là đến kỳ, rút hết toàn bộ. Lâm Vi mỉm cười thản nhiên, thở phào nhẹ nhõm, tiền nhuận bút kia tựa như là gánh nặng a. Đoan Mục Ninh lại nói, rút một nửa là được rồi. Một nửa chỉ đủ cho cậu làm phẫu thuật, sau khi phẫu thuật còn phải dưỡng bệnh, lấy tiền đâu mà dùng. Đoan Mục Ninh trầm mặc, tôi sẽ nghĩ cách. Vẫn là nên rút toàn bộ đi, tiền kia vốn là cậu vất vả kiếm được. Thấy cậu muốn nói gì đó, vội vàng cắt ngang, đừng nói dùng tên tôi nên cậu không yên lòng vân vân, cậu có thể tin tưởng tôi rất vui, đây là vô giá, cậu hiểu không? Đoan Mục Ninh chăm chú nhìn Lâm Vi, một lúc sau mới ngượng ngùng sờ mũi. Thật ra, tôi cho đến giờ vẫn không xem cậu là bạn, cậu không ngại. Cậu tin tưởng tôi như vậy, ngay cả mật khẩu toàn bộ đều nói cho tôi biết, có tâm sự cũng sẽ nói với tôi, nếu cậu không cho rằng đây là bạn, vậy cũng không cần làm bạn đâu. Lâm Vi mỉm cười vỗ vỗ bả vai Đoan Mục Ninh, cậu chính là mạnh miệng mềm lòng, Chu Phóng với cậu thật trái ngược. Miệng hắn mềm nhưng tâm lại rất cứng. Đoan Mục Ninh cười nói, người đó quả thật rất tự do, tôi cuối cùng cảm thấy được không có gì trói buộc được anh ấy. Lúc hắn viết tiểu thuyết cũng rất dứt khoát, thức cả đêm viết mấy nghìn chữ, lướt chuột một chút nói xóa liền xóa, tôi nhìn cũng cảm thấy tiếc. Lâm Vi khinh khẽ nở nụ cười, chuyện thân thể cậu định khi nào nói với anh ấy? Nếu đã xác định là tốt, tôi muốn trước khi làm phẫu thuật nói cho hắn biết. Có anh ấy ở bên ngoài, tôi cũng can đảm hơn. Như vậy là được rồi. Ừ, lần này cảm ơn cậu, số tiền kia tôi sẽ không trả lại, chờ đến khi cậu kết hôn, tôi mua lễ vật tặng cậu. Sau khi tạm biệt Lâm Vi về đến nhà, Đoan Mục Ninh cảm thấy có gì không đúng, đổi dép đi đến phòng khách, lúc này mới phát hiện ngoài ba và Cổ Duy, trong phòng khách còn có một người phụ nữ khác. Người phụ nữ trông dịu dàng, búi tóc đen bóng, nụ cười thân thiện, trên người tỏa ra khí chất đặc biệt. Đoan Mục Ninh nghi hoặc nhìn về phía Cổ Duy, nhưng người nọ ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm tivi, không nhìn thấy ánh mắt Giang Ninh. Giang Sơn cười ôn nhu với đứa con, vẫy vẫy tay ý bảo cậu đi qua. Đoan Mục Ninh tuy rằng rất ghét cái kiểu ông ấy gọi mình như gọi cún, nhưng vẫn làm mặt lạnh đi qua. Vị này là gì Trương, đồng nghiệp trong công ty chúng ta? Ánh mắt thản nhiên nhìn người phụ nữ kia, trong lòng nghĩ, ba sẽ không tìm một người đến làm mẹ kế của mình chứ. Sự ác cảm không biết từ đâu tới, lạnh như băng nói, chào dì Trương. Xin chào. Ha ha, Tiểu Ninh à, ba có chuyện này muốn nói với con, đến thư phòng đi. Nói lại ý vị thâm trường nói với Cổ Duy. Cổ Duy, cậu tiếp đãi người ta cho tốt. Sau khi vào thư phòng, Đoan Mục Ninh cau mày hỏi hắn, chú muốn nói gì với tôi? Giang Sơn hắng giọng, vì bệnh vừa khỏi, nói chuyện còn hơi chút khó khăn, thế nhưng vẫn phí sức nói. Dì Trương kia thích chú cổ của con, ta muốn tác hợp cho bọn họ. Đoan Mục Ninh cảm thấy da đầu tê liệt. Trách sao vừa rồi Cổ Duy đen mặt không thèm để ý đến ai. Thì ra ba lại tâm huyết dâng trào giới thiệu bạn gái cho người ta. Mấy năm nay tuy không ở cùng bọn họ, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe được từ Cổ Duy. Giang Sơn vẫn hay giới thiệu bạn gái cho hắn, thúc giục hắn kết hôn, phiền nhiễu muốn chết. Trước kia tuy biết rằng Cổ Duy đối với ông ấy tình cảm không đơn giản, nhưng mình cũng chỉ cười cho qua, không quan tâm chuyện của bọn họ. Thứ nhất là không có tư cách nhúng tay vào, thứ hai là không có cảm tình với người ba này, lười quản chuyện của hắn. Nhưng hiện tại không giống, ngoài việc trong lòng mình đã tiếp nhận người này, nguyên nhân chính là Cổ Duy không hề đơn giản. Năm đó hắn cho người thôi miên mình nhưng lại không nói với ba, còn nói với Chu Phóng mình đã chết khiến hắn hiểu lầm, giấu giếm mọi người nhiều việc như vậy suốt 5 năm. Không nói đến mình chưa rõ mục đích của hắn là gì, nhưng thủ đoạn của hắn đều làm cho người ta sợ hãi. Nếu như không có thiện ý thì sao? Dựa vào sức của mình và ba, đấu không lại hắn, chưa nói, nhà xuất bản Tân Tân hiện tại do hắn nắm quyền, ba vì thân thể không tốt, mọi chuyện đều buông để hắn quyết. Cho nên cùng với Chu Phóng ra tòa thẩm vấn, người đại diện cho Tân Tân cũng là Cổ Duy. Trong lòng càng lúc càng bất an, lại không biết nói với ba thế nào, bọn họ dù sao cũng quen biết 20 năm. Tín nhiệm và ỷ lại của ba đối với hắn sẽ không vì hai câu của mình mà thay đổi. Càng nghĩ càng mờ mịt, chú không biết là Cổ Duy không thích người phụ nữ kia sao? Ha ha, tình cảm có thể bồi dưỡng, người kia không tồi, ta thấy rất hợp với cậu ấy. Bất kể hình dáng, tuổi tác, bối cảnh gia đình, tình yêu không phải nói những thứ này, nếu không có cảm giác, có tìm được người thích hợp cũng không thể. Giang Sơn xấu hổ cúi đầu, ho khan một tiếng, cười nói, ta không hiểu tình yêu, không biết cảm giác đó. Chưa từng động tâm với người nào sao? Giang Sơn khe khẽ thở dài, mấy năm trước con cũng hỏi ta vấn đề này rồi, lúc ở trước mộ mẹ con, lúc ấy ta cũng đã trả lời. Thích một người, có lẽ là động tâm, là thương nhớ, lúc nghĩ đến người đó sẽ cảm thấy ngọt ngào, ta chỉ biết về lý thuyết, chưa từng trải qua, thậm chí đối với mẹ con, ta cũng chỉ xem cô ấy như bạn bè, cho đến giờ cũng chưa từng thích. Dừng một chút, bất đắc dĩ nở nụ cười, ta chính là kẻ phụ tình trong truyền thuyết, không biết yêu, ta chỉ cảm thấy hai người phù hợp là có thể ở bên nhau, có lẽ ta không nên đem suy nghĩ này áp đặt lên Cổ Duy. Nhưng cậu ấy đã hơn 30 vẫn chưa kết hôn, ta sốt ruột thay hắn. Vì nói nhiều nên cổ họng có chút khó chịu, đưa tay xoa xoa, Đoan Mục Ninh đưa cho hắn ly nước. Giang Sơn uống ngụm nước thấm giọng, nhẹ nhàng nói, cậu ấy nói không tìm thấy người phù hợp, ta giúp hắn tìm hắn lại bảo không cần, ta cũng không rõ hắn rốt cuộc bị làm sao. Có lẽ anh ta đang chờ ai đó. Sự tình này không thể nói thẳng ra, chỉ có thể ám chỉ. Ánh mắt Giang Sơn sáng lên, có thể lắm, có lẽ cậu ấy đã có người trong lòng, vẫn luôn chờ đợi người kia, nên không muốn kết hôn, nhìn người khác không thuận mắt. Cười cười, vỗ vỗ bả vai Đoan Mục Ninh, Tiểu Ninh, con mạnh mẽ hơn ba, sau này nếu tìm được người mình thích, ba hy vọng con cả đời đều được hạnh phúc. Sau khi nói xong liền xoay người rời đi, Đoan Mục Ninh nhìn bóng lưng của hắn, nhẹ nhàng cười cười. Kỳ thực người đàn ông này rất đáng thương. Người không hiểu tình yêu là gì, chưa từng động tâm với ai, sẽ rất tịch mịch. Buổi tối nằm trong phòng bật máy tính lên mạng, vừa nói chuyện với thầy giáo, vì thân thể không khỏe nên tạm nghỉ học một năm, vừa mở QQ muốn nói gì đó với Chu Phóng. Không ngờ vừa đăng nhập vào QQ liền nhảy ra một đống tin nhắn, góc phải hình ảnh đại diện quen thuộc của Chu Phóng, cửa sổ vẫn nhảy ra liên tục, cả hơn nửa ngày mới dừng lại. Đọc được tin nhắn liên lạc với tôi ngay lập tức. Hắn đánh chữ rất ít khi dùng dấu chấm than, xem ra tâm tình rất kích động, Đoan Mục Ninh nghi hoặc trả lời. Xảy ra chuyện gì? Bên kia tựa hồ đang đợi hắn, hồi âm rất nhanh. Hôm nay tôi đọc bài văn của cậu, tình tiết phía sau rất giống của tôi, cậu có phải dựa vào bối cảnh của tôi viết ra không? Vì mình đối với Võng Dũ dốt đặc, nên tác phẩm của Chu Phóng cũng trợ giúp cùng hướng dẫn mình không ít. Ừ, tôi có tham khảo mấy thứ, làm sao vậy? Họ nói cậu sao chép. Nói xong liền gửi một đường link. Hôm nay trên diễn đàn rất gay gắt, đã có người trách cậu. Nếu cậu không nhanh sửa văn, một khi bị xét duyệt phán là sao chép, cậu có biết hậu quả không? Thiên đường văn học trước nay đối với các trường hợp sao chép xử lý không nương tay, không nói đến việc sau khi bị xác định là sao chép sẽ bị loại khỏi cuộc thi, ID tác giả cùng các tác phẩm của họ đều sẽ bị xóa. Đối với một tác giả mà nói, sao chép giống như một bát nước bẩn, vẩy lên người rồi vĩnh viễn đều không thể rửa sạch. Sau này dù đi đến đâu cũng sẽ bị chụp cái mũ, sao chép, là kẻ đạo văn, bị mọi người khinh thường. Đoan Mục Ninh lúc này mới cảm thấy sự tình nghiêm trọng, lập tức nhấp vào mở bài viết kia. Bên trong có rất nhiều người đang mắng cậu, nói cái gì, rõ ràng không thể viết võng du còn phồng má giả vờ làm người mập. Muốn học lão công của cậu thì cũng đừng học thẳng thừng như vậy, ngay cả tên NPC cũng không sửa. Phía dưới còn có người quái gở nói, quản lý đâu sao không xử lý, không phải Chu Phóng và Bảo Đinh là cặp đôi đỉnh đỉnh đại danh trong truyền thuyết sao? Vợ chồng bọn sao chép lẫn nhau thì không gọi là sao đúng không? Chẳng lẽ lời đồn là thật? Cuối cùng vì sự việc quá ồn ào, quản lý trực tiếp ra mặt nói, mời người viết bài dùng chức năng khiếu nại để gửi chúng tôi địa chỉ cùng chứng cứ, để xác minh. Đoan Mục Ninh vội vàng khóa bài viết vừa mới đăng, đồng thời gửi tin nhắn liên lạc với quản lý. Về nội dung tham khảo, tôi sẽ chủ động chứng minh cùng giải thích, xin rút khỏi cuộc thi. Sau đó đem 4 năm chi tiết tương tự của hai tác phẩm liệt kê gửi cho quản lý. Sau khi gửi tin nhắn, chụp lại màn hình gửi cho Chu Phóng, lúc này hắn mới yên tâm. Phần cậu viết còn chưa đến nỗi gọi là sao chép, may mắn phát hiện sớm, bằng không cậu chiếu theo viết nhiều hơn, thì tình tiết hoàn toàn trùng với tôi rồi. Chu Phóng thở phào nhẹ nhõm.